Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Tỉnh thành lão bản nhóm. Tuyệt phẩm trứng cá muối. Bồi Bàn vẫn rất cung kính nói ra. Thành Hoài sững sờ một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng. Kinh Thanh hỏi: "Các ngươi cái này trứng cá muối không phải đến xếp hàng sao? Một tuần giống như chỉ chuẩn bị một phần a. Ta đây là nửa năm trước đó dự định tốt, làm sao tiểu tử kia hôm nay cũng có?" Bồi Bàn cười hồi đáp: "Bởi vì vị tiên sinh này thân phận so sánh đặc thù, cho nên chúng ta hôm nay cố ý chuẩn bị thêm một phần." "Đặc thù?" Thành Hoài càng thêm kinh ngạc. "Làm sao đặc thù? Đến các ngươi nơi này ăn món ăn này khách nhân, cái nào không đặc thù? Dựa vào cái gì thì hắn có loại đãi ngộ này? Thật có lỗi. Đây là lão bản của chúng ta an bài. Cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm." Bồi Bàn áy náy nói ra. Lâm Thành Phi hôm nay đã muốn cùng Tiêu Tâm Nhiên lãng mạn một thanh, tự nhiên sẽ tìm phương pháp đặc thù, ăn chút đặc biệt đồ vật. Hắn tại tới này nhà hàng Tây trước đó, cố ý vụng trộm gọi điện thoại, hỏi đỉnh cấp đại thiếu Nhậm Học Phong, ở nơi nào ăn cơm Tây so sánh có thể ăn ra cấp bậc. Nhậm Học Phong tại chỗ liền đem nhà này nhà hàng địa chỉ phát tới. Đặc biệt căn dặn Lâm Thành Phi, nhất định đừng quên ăn nơi này tuyệt phẩm trứng cá muối. Lâm Thành Phi nghe Nhậm Học Phong giới thiệu, đến từ sau cố ý điểm cái này một phần trứng cá muối. Nhà này nhà hàng người cũng rất sung sướng tiếp nhận hắn danh sách. Lâm Thành Phi hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trứng cá muối hội chân quý đến loại trình độ này. Đây là xếp hàng vậy mà đều muốn xếp hạng nửa năm lâu. Ngẫm lại, hắn thì minh bạch, hẳn là Nhậm Học Phong sớm an bài tốt, cho nên hắn gọi món ăn mới có thể thuận lợi như vậy. Cái này khiến Lâm Thành Phi không khỏi lại hơi xúc động. Nhận biết mấy cái thân phận hiền hách đệ nhị, thật sự là kiện rất hạnh phúc sự tình a. Thành Hoài đã nghe giận tím mặt, hắn nổi giận nói, đem lão bản của các ngươi gọi tới, ta cũng muốn nhìn nhìn các ngươi bữa ăn này sảnh đến cùng còn có hay không quy củ. Rõ ràng nói tốt, tại tiệm này hưởng dụng là độc nhất vô nhị tuyệt phẩm trứng cá muối. Hiện tại người khác vậy mà cùng ta có cùng khoản. Sự kiện này, nhất định phải cho ta cái giải thích. Còn có, Thành Hoài nhất chỉ Lâm Thành Phi, tức giận hừ nói, hắn sổ sách để hắn mình trả tiền, ta mặc kệ. Tốt. Bồi Bàn không vội không giận, đem giấy tờ sau khi thu trở về, trực tiếp liền đi bên cạnh đi đến, căn bản không có để Lâm Thành Phi tính tiền bộ dáng. Thành Hoài lại nhịn không được, ai, ngươi chờ một chút. Bồi Bàn nghe lời lại dừng lại, nghi hoặc nhìn lấy Thành Hoài. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Thành Hoài lại chỉ Lâm Thành Phi. Ngươi vì cái gì không cho hắn tính tiền? Là như vậy, lão bản của chúng ta đã phân phó, mặc kệ vị tiên sinh này chọn cái gì đồ ăn, đều có thể miễn phí. Bồi Bàn cung cung kính kính nói ra. Thành Hoài mặt lúc trắng lúc xanh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tên kia vậy mà có thể miễn phí, hắn biết rõ hắn hội miễn phí, lại còn để cho mình thanh toán. Thật coi lão tử là oan đại đầu. Thành Hoài giận tím mặt, chừng lấy Lâm Thành Phi giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Thành lão bản, ngài đây là ý gì? Ta lại không có khóc hô hào cầu ngài tính tiền, là chính ngài muốn cướp lấy cho chúng ta thanh toán. Ta chẳng qua là ngượng ngùng cự tuyệt ngài thịnh tình mà thôi. Lâm Thành Phi vô tội nói ra. Thành lão bản gần như sắp muốn thổ huyết. Hắn biết, đã Lâm Thành Phi có thể làm cho nơi này lão bản miễn phí, thân phận thì khẳng định không đơn giản. Hắn không nhất định có thể khiêu khích. Sâu cảm giác mất mặt xấu hổ, Thành đại lão bản cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ngốc từng giây. Từng phút, hắn cảm thấy nơi này ngồi mỗi người, nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Đi, Thành Hoài bỗng nhiên đứng dậy. Không ăn, Thành ca, trứng cá muối, một mực dính ở bên cạnh hắn nữ nhân không khỏi nói một câu. Cá bà nội ngươi, muốn ăn chính ngươi ăn. Lão tử muốn đi, Thành Hoài mắng to một tiếng, trực tiếp cũng như chạy trốn đến rời đi nhà hàng, chỉ để lại còn lại mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua rất lâu, nữ nhân mới kinh hô một tiếng. Ai, Thành ca, tính tiền, ngươi mua trước đơn lại đi mà. Một đám người trang bức thành nháo kịch, Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên chỉ coi nhìn chuyện tiếu lâm. Cười cười nói nói ăn hết bữa này bữa tối. Cha cha miệng, Lâm Thành Phi hỏi, những người này, cùng công ty của chúng ta là cùng một cái cao ốc. Không tệ, Tiêu Tâm Nhiên gật đầu nói, những người này đều là một số công ty giám đốc điều hành. Bình thường đều có liên hệ, thường xuyên tổ chức cùng một chỗ tụ hội ca hát cái gì. Có một lần, nữ nhân kia mời ta. Ta không có đi, ta coi là sự tình cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới nàng vậy mà ghi hận trong lòng. Tại trong cao ốc, khắp nơi nói với người ta nói xấu. Hiện tại đắc tội bọn họ, người sẽ có hay không có phiền phức? Lâm Thành Phi nhẹ giọng hỏi, đem công ty tất cả mọi chuyện đều giao cho Tiêu Tâm Nhiên. Hắn đã rất tự trách, nếu như lại bởi vì những thứ này phá sự, cho Tiêu Tâm Nhiên đưa tới phiền phức, hắn hội càng băn khoăn. Tiêu Tâm Nhiên cười cười, lắc đầu nói ra, không sao, dù sao bọn họ cùng ta cũng không có lợi ích quấn giao. Lâm Thành Phi gật gật đầu, có phiền phức tùy thời nói cho ta biết, tuyệt đối không nên làm oan chính mình. Ta biết á, Tiêu Tâm Nhiên le lưỡi, biết lão công ta lợi hại. Lão công hai chữ để Lâm Thành Phi rất là hưởng thụ. Hắn hướng về phía Tiêu Tâm Nhiên thiêu thiêu mi, xưng hô thế này không tệ, lại kêu một tiếng nghe một chút. Kêu cái gì? Tiêu Tâm Nhiên ra vẻ mờ mịt, vừa mới kêu cái gì hiện tại thì kêu cái gì? Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi, đối nàng giả vờ ngây ngốc hành động hận nghiến răng. Tiêu Tâm Nhiên che miệng yêu kiều cười không thôi. Ta vừa mới không nói gì à. Đại học khoa học tự nhiên một đám lãnh đạo, từ hôm qua bắt đầu chuẩn bị, buổi sáng hôm nay, rốt cục chờ xuất phát, toàn thể đều đến cửa trường học, chuẩn bị nghênh đón đến từ tỉnh thành, vì Đại học khoa học tự nhiên quyên tiền nhà từ thiện. Đài truyền hình người sớm liền đến, cùng đông đảo trường học lãnh đạo chuyện trò vui vẻ, mà lại thành nhạc an suy nghĩ khác người. Chuyên môn an bài rất nhiều học sinh xếp hàng hoan nghênh. Ca ca đều cầm lấy màu đỏ vài. Cái kia từng trương tuổi trẻ xinh đẹp đẹp trai gương mặt, khiến người ta xem xét thì tâm tình vui vẻ. Một mảnh vui mừng hớn hở cảnh tượng. Thành hiệu trưởng, nghe nói lần này tới từ tỉnh thành lão bản, khoảng chừng hơn 10 vị. Xin hỏi ngài là làm sao cùng những người này liên hệ với, đồng thời thuyết phục bọn họ vì Đại học khoa học tự nhiên quyên tiền đâu? Một người mặc phấn sắc váy ngắn người chủ trì cầm lấy microphone, đưa tới Thành Nhạc An bên miệng, cười nhẹ nhàng hỏi, tất cả mọi người coi là cái này oanh động toàn bộ Tô Nam giới giáo dục đại sự, là Thành Nhạc An một tay thúc đẩy, bởi vì Trương Sở Thành hiện tại trên cơ bản đã không quản sự. Thành Nhạc An việc lớn việc nhỏ ôm đồm, trong tay nắm các loại thực quyền, trừ hắn, người khác cũng không nghĩ ra còn có cái nào gây có dạng này thực lực. Đương nhiên, Thành Nhạc An mình tại đối ngoại tuyên truyền thời điểm, cũng là công bố, tại hắn cực lực thôi thúc dưới, rốt cục thuyết phục tỉnh thành lão bản nhóm, để bọn hắn vì Đại học khoa học tự nhiên phát triển, cống hiến ra chính mình một phần lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.